Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Ký chủ: Mông Lôi chủng tộc, nhân tộc, Hỏa Long huyết mạch 50, Viêm Ma huyết mạch 45, Hoàng Kim Thí Thần Nghĩ huyết mạch 10, Thí Thần huyết mạch 1, của cải 2. 88 pháp tắc nguyên tinh thể chất, thánh vực 110, 7255, 4516 phần 1100 triệu, tinh thần, cửu cấp đại ma đạo 178, 9871 phần 1100 triệu, ma lực, cửu cấp đại ma đạo 145, 7391 phần 1100 triệu, pháp tắc lĩnh ngộ, hỏa hệ pháp tắc 0.2%, phong hệ pháp tắc 0.1%, cái khác, một số đây chính là Mông Lôi bây giờ cá nhân thuộc tính. Huyết mạch, của cải trị số, thể chất, tinh thần, ma lực cùng pháp tắc lĩnh ngộ chờ các hạng thuộc tính đều đã xảy ra biến hóa to lớn. Trong này, để Mông Lôi thể chất, tốc độ cùng phòng ngự tăng lên dữ dội nhân tố chỉ có một. Đó chính là thí thần huyết mạch. Loại này thông qua thu phí công năng, chức năng, hàm vô hạn thu thập nhặt đến khủng bố huyết mạch. Ở dung hợp sau khi, liền để Mông Lôi thể chất từ 100 triệu, tăng lên tới 110 triệu. Tăng lên dòng giã 10 lần có thừa. Ngoài ra, còn để Mông Lôi đạt được siêu cường tốc độ cùng siêu cường phòng ngự, cùng với phong hệ cùng ám hệ hai loại ma pháp thiên phú. Có thể nói, dung hợp thí thần huyết mạch, Mông Lôi đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Một mực thí thần huyết mạch mức độ hòa hợp chỉ có 1%, vậy thì biến thái, đây là đáng sợ đến mức nào huyết mạch a? Mông Lôi nhưng cảm thấy bình thường. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, thí thần là một loại cường đại đến biến thái thần cấp ma thú. Ở mênh mông hoàn vũ đều phi thường hiếm thấy. Thậm chí bởi vì quá mức biến thái, gặp thiên đố, thí thần không cách nào hình thành bộ tộc, chỉ có thể lẻ loi trên thế gian sống một mình. Có thể tưởng tượng, đây là một loại biến thái cỡ nào sinh vật. Vì lẽ đó, dung hợp huyết mạch của nó sau khi thân thể nâng lên 10 lần tính là gì? Thu được siêu cường phòng ngự cùng tốc độ tính là gì? 1% huyết mạch mức độ hòa hợp lại tính là gì? Cơ đệt, chớ sáu, đều ngôi. Bởi vậy, đối với ông lão kinh ngạc, Mông Lôi biểu thị rất bình tĩnh. Hiện tại liền kinh ngạc. Lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào? Chờ lão tử kiếm lời đủ tiền, liền đem 1% huyết mạch mức độ hòa hợp lên phía trên thêm một thêm. Đến lúc đó lại kinh ngạc cũng không trễ. Đừng đắc sát, mau mau giải quyết con này kim cương phong viên đi. Ông lão than thở, để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều. Sáng mai còn muốn tham gia hội giao lưu đây. Được rồi, Mông Lôi đáp một tiếng. Quả đoán phát động cấm chú. Đâm này, một đạo có tới mấy trăm mét lớn lên nửa trong suốt màu xanh phong nhận đột ngột xuất hiện. Hướng về kim cương phong viên nhanh như tia chớp kích bắn mà đi. Tốc độ nhanh chóng, không gì sánh kịp. Kinh người là, phong nhận chỗ đi qua, hư không giống như là vải vóc như thế. Trực tiếp được cắt một cái lỗ hổng. Chính là phong hệ đơn thể cấm chú thứ nguyên chi nhận. Giống cương phong viên cảm nhận được uy hiếp chí mạng, liền hướng xa xa chạy trốn, nỗ lực tách ra thứ nguyên chi nhận công kích. Chạy thoát sao? Mông Lôi khẽ lắc đầu. Đâm này, vẻn vẹn trong một nháy mắt, thứ nguyên chi nhận liền xẹt qua trăm mét khoảng cách, xuất hiện tại kim cương phong viên cái cổ trước. Giống giống giống, thời khắc nguy cấp, kim cương phong viên vội vã giơ cánh tay lên bảo vệ cái cổ. Nương theo lấy đâm này một tiếng vang giòn, thứ nguyên chi nhận dễ dàng xẹt qua kim cương phong viên cánh tay, cắt ở trên cổ, đi vào mười mấy mét sâu sau. Lúc này mới hết sạch sức lực, tiêu tan hầu như không còn. Ầm ầm, kim cương phong viên một đoạn cánh tay rơi xuống ở đại địa bên trên. Phảng phất to mấy chục mét đại thụ che trời rơi, đập cho đại địa kịch liệt lay động lên. Xì xì, dòng máu màu đen chung quanh bắn mạnh, nhuộm đen mặt đất màu bạc, đau nhức xâm nhập thần kinh. Kim cương phong viên phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Gặp lại sau, đại gia hỏa. Mông lôi thần không biết quỷ không hay vòng tới kim cương phong viên phía sau. Lại là một đạo thứ nguyên chi nhận ném ra ngoài. Xì xì, lần này, kim cương phong viên cũng không còn cách nào chống đối. Thứ nguyên chi nhận gọn gàng nhanh chóng xẹt qua cổ của nó. Oanh, kim cương phong viên nhất thời cứng ở tại chỗ. Không nhúc nhích, mà cổ của hắn nơi xuất hiện một cái tê tê huyết tuyến. Một giây sau, đầu lâu lướt xuống, ầm ầm rơi xuống đất. Keng, đánh giết kim cương phong viên một đầu, thu được 100.300.000 kim tệ. Gợi ý của hệ thống âm đúng lúc vang lên. 100.300.000 kim tệ tới tay. Mông lôi lộ ra nụ cười, theo thói quen liếc một cái của cải trị số 391 pháp tắc nguyên tinh, tương đương kim tệ 391.000.000. 391.000.000 kim tệ. Không đủ, còn rất xa không đủ. Mông lôi không có đắc chí, dùng tiền địa phương thực sự nhiều lắm, không nói ma lực cùng tinh thần lực cực đãi nâng lên. Chỉ cần pháp tắc lĩnh ngộ, huyết mạch mức độ hòa hợp, vô hạn thu thập đều cần tiền. 391.000.000 kim tệ. Chỉ là mưa phun. Tiếp tục, mông lôi đào ra kim cương phong viên ma hạch. Lưu luyến nhìn kim cương phong viên xác chết. Thật sự rất muốn mang đi nó. Làm sao không chứa nổi. Chỉ có thể bỏ vào nơi này. Có điều, cái tên này là kim phong song hệ ma thú. Ta mang không đi thi thể của nó. Có thể hay không cướp đi nó kim hệ ma pháp thiên phú đây. Mông lôi lúc này có liên lạc hệ thống. Hệ thống, sử dụng tàn bạo lược đoạt có thể không cướp đoạt kim cương phong viên kim hệ ma pháp thiên phú. Nếu như có thể, cần bao nhiêu kim tệ? Về ký chủ, cần 200.000.000 kim tệ. 200.000.000, ta đi, thật rời ạ đát, quên đi, cướp đoạt đi, của cải trị số trong nháy mắt giảm thiểu 200.000.000. Keng. Cướp đoạt thành công, xin hỏi có hay không dung hợp? Dung hợp, rất tốt, đi lạc, bá, hoàn cảnh biến đổi. Mông lôi dĩ nhiên đến thứ 33 tầng. Cùng lúc đó, ngoại giới, 33 tầng, cái này gọi mông lôi yêu nghiệt đã leo lên long thần tháp thứ 33 tầng. Biến thái A, 31 tầng trở lên đều là thánh vực ma thú tọa trấn. Hắn dĩ nhiên cũng có thể thông qua. Cái này cần có bao nhiêu biến thái? Long thần tại thượng, loại này yêu nghiệt thật sự đến từ 15 vương quốc cùng 48 công quốc. Khó có thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng nổi. Khó khăn nhất hiểu là hắn lại là cá nhân tộc. Nhân tộc lúc nào cũng từng xuất hiện loại này yêu nghiệt. Mọi người nhìn mông lôi tên, phát sinh từng trận tiếng than thở. Bọn họ đều bị mông lôi cho chấn động đến. 16 tuổi, 33 tầng, đây là cỡ nào thần tích? Angus, học viện chúng ta mông lôi còn có thể chứ? Phất lôi đức viện trưởng nhìn cường tráng ông lão Angus, cười híp mắt nói. Phất lôi đức, ngươi thiếu tại đây đắc sát. Angus hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trướng thành chư can sắc. Như mông lôi loại này lịch sử trước mấy yêu nghiệt, vạn năm khó gặp, các ngươi Hỏa Long học viện chỉ là số may thôi. Ha ha, ngươi nói không sai, học viện chúng ta vận may xác thực rất tốt, nhưng mông lôi chung quy xuất từ chúng ta Hỏa Long học viện, mà không phải các ngươi Hắc Long học viện. Phất lôi đức viện trưởng ha ha cười mắng trả lại, ngươi con này lão Hắc Long, đều già đầu. Liền vận may cũng là thực lực một phần, đạo lý đơn giản như vậy cũng không biết sao. Chiến Long viện trưởng cũng tiếp lời đả kích đạo. Angus mặt tối sầm lại, không cách nào phản bác. 34 tầng, ta đi, lại đi tới, làm sao so với mấy tầng trước còn nhanh hơn. Ngay ở ba người tán gẫu công phu, bên cạnh lại vang lên từng trận kinh ngạc thốt lên tiếng. Mông Lôi xếp hạng lại tăng lên. Thứ 438 tên, Mông Lôi, nhân tộc, 16 tuổi, 34 tầng, Mông Lôi tiểu tử này, so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn a. Phất Lôi Đức cùng Chiến Long viện trưởng nhìn nhau, trong mắt không khỏi lộ ra một vệt kỳ dị vẻ. Mông Lôi lên cấp thánh vực bọn họ biết, nhưng Mông Lôi giờ khắc này thể hiện ra thực lực, rõ ràng so với bình thường vừa đột phá thánh vực mạnh hơn. Dù sao, hắn qua cửa tốc độ thực sự quá nhanh. 31 tầng, 32 tầng, 33 tầng, 34 tầng. Một tầng so với một tầng nhanh. Đây là cái gì tốc độ? Phất Lôi Đức, không biết ngươi chú ý tới không có. Chiến Long viện trưởng bỗng nhiên mở miệng nói. Mông Lôi tiểu tử này không phải Hỏa Long nhân sao? Tại sao trên bảng biểu hiện chính là nhân tộc? Mông Lôi ẩn chứa Hỏa Long huyết mạch, điểm này không nghi ngờ chút nào. Ta thấy tận mắt hắn tiến hành hóa rồng. Phất Lôi Đức chậm rãi nói rằng, nếu như thế, vậy cũng chỉ có một khả năng. Tên tiểu tử này giống như ngươi, cũng là song huyết mạch kẻ nắm giữ. Chỉ có khả năng này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?